pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1649, chương 1646 băng loạn thế giới 19. Đến tột cùng là người nào hoặc là nói cái gì giống loài muốn tàn sát rớt trên tinh cầu này sở hữu? Sinh vật, nguyên bản đại gia ở lúc ban đầu phát hiện Lâm Tịch lão bà cùng tình nhân tất cả đều là một loại. Lai lịch không rõ giống loài, mà các nàng hành tung quỷ dị, phòng ngự cùng chạy trốn kỹ năng bạo biểu. Cơ hồ tất cả mọi người cho rằng, đáp án liền ở Sabina cùng Tina hai người trên người. Kết quả bọn họ hao hết tâm lực bắt sống Tina, lại phát hiện câu đố chẳng những không có cởi bỏ, ngược lại càng thêm sương mù thật mạnh. Nếu đối phương mục tiêu là nhân loại, thậm chí liền địa tâm nhân loại bọn họ đều không buông tha. Lâm Tịch vài người cũng có thể lý giải, một khi những người này đều lâm vào cuồng táo bị chết không sai biệt lắm thiếu. Khả năng liền sẽ gặp phải một lần đến từ vực ngoại tinh thể, nóc mang đi đại đổ bộ. Chính là hiện tại xem ra, những cái đó không biết đến từ phương nào táo bạo lực lượng thậm chí liền này đó hoang dại động vật. Cũng chưa từng buông tha, lại là muốn tiêu diệt sát sở hữu động vật bộ dáng. Chẳng lẽ nói bọn họ chính là nghĩ đến cái này tinh cầu đào quạng? Vẫn là nói nơi này đem bị vị nào tu tiên đại năng sáng lập thành chính mình dược viên. Lâm Tịch nhớ tới chính mình đã từng xem qua rất nhiều lần huyết ánh trăng. Tựa hồ nghĩ tới cái gì? Chẳng lẽ thật là tia vũ trụ hoặc là nào đó thiên thể nguyên nhân mà cũng không là Sabina nói. Nhân vi gây ra, nói cách khác ai sẽ như vậy ngốc thiếu chiếm lĩnh một cái chỉ có thực vật mà không tồn tại động. Vật thế giới đâu? Chính là nếu nói như vậy, kia Sabina nói liền giải thích không thông. Lâm Tịch rõ ràng nhớ rõ, nàng mới vừa tiến vào nhiệm vụ thế giới không lâu lần đầu tiên phát hiện huyết ánh trăng thời điểm. Sabina cùng nàng đã phát rất lớn cùng tính tình. Lúc sau thời gian càng là mấy lần đối với ánh trăng lẩm bẩm mắng. Mà nàng đã từng cùng Tina minh xác tỏ vẻ, xuất hiện tình huống như vậy rất có thể là nhân vi. Ven đường càng thêm khó đi, bởi vì địa thế chỗ trũng, giọt nước địa phương càng ngày càng nhiều, liền tính miễn cưỡng có thể tìm được có thể tiến lên lộ. Cũng cơ hồ đều là lầy lội bất kham dị thường ướt hoạt. Hơn nữa động vật thi thể nơi nơi đều là, rất nhiều thậm chí đều hư thối có mùi thối, rất nhiều giòi bọ ở mặt trên nhúc nhích mà động, trắng bóng một mảnh người xem ra đầu tê dại, trong nước cũng không yên ổn. Các loại cá tôm thi thể phiêu phù ở trên mặt nước. Thỉnh thoảng có huyết hồng con đỉa sỏ xuyên qua ở những cái đó thi thể thượng. Nơi nơi đều là thi thể, quả thực như là nhân gian địa ngục. Tina đã bắt đầu nôn mửa. Nàng thực hoảng sợ, nàng nói bọn họ thế giới lúc ấy chính là cái dạng này. Hiện tại nơi nơi đều là như thế này, bọn họ phải làm sao bây giờ? Lâm Tịch đã từng hỏi qua nàng. Địa tâm người là khi nào bắt đầu hướng địa biểu phái câu từ bộ đội? Tina nói là ở 5-6 hàng năm trước kia, mà địa tâm nhân loại phát hiện nguồn nước bị ô nhiễm là ở 10 năm trước kia. Hiện tại bị ô nhiễm đã không chỉ là thủy, còn có không khí, thuyết minh cái kia đồ vật đối bọn họ lực ảnh hưởng đã không ngừng mở rộng. Cái kia muốn hủy diệt đại gia đồ vật năng lực cũng đang không ngừng tăng cường. Mà kệ hắn là có tâm vẫn là vô tình, mọi người đều muốn chết, bọn họ chú định không chỗ nhưng trốn, Tina cả người đều đang run rẩy. Ta không muốn chết, ta không muốn chết a. Cái này hắc gầy thấp bé nữ nhân đầy mặt nước mắt, ẩn ẩn có hỏng mất dấu hiệu, triển lăng thanh âm như lưỡi dao truyền đến, người bình tĩnh một chút, như vậy la to dễ dàng khiến cho cái kia đồ vật chú ý. Đến lúc đó ngươi khả năng lập tức liền sẽ chết, hơn nữa ngươi còn khả năng sẽ trực tiếp làm hại chúng ta cùng ngươi cùng nhau chôn cùng. Nếu ngươi thật sự không muốn chết, hiện tại liền câm miệng. Đích xác, nghe được triển lăng nói đại gia mới phát hiện, nơi này tựa hồ đã không có chém giết chim bay cá nhảy. Nơi này chỉ có chúng nó lưu lại vô số cổ thi thể cùng một mảnh tĩnh mịch. Không có điều kêu cùng côn trùng kêu vang trong sơn cốc. ngươi chỉ có thể nghe thấy gào thét tiếng gió cùng chính mình đi đường tiếng bước chân. Kỳ thật thật sự thực làm người sởn tóc gáy. Vẫn luôn đều rất ít nói chuyện Ninh Ngưng đột nhiên nói. Dừng lại, các ngươi có hay không cảm giác được, có người đang nhìn chúng ta. Cũng không có a. Lâm Tịch cùng với Tiểu Ngư đều mê võng lắc đầu. Tiến vào đến khu vực này lúc sau. Đừng nhìn nơi này cùng tử địa giống nhau yên tĩnh. Kỳ thật mỗi người đều là độ cao khẩn trương. Năm thức toàn bộ mở ra. Tinh thần lực các loại ra quét. Liền sợ một cái vô ý buông tha bất luận cái gì dấu vết để lại. Vương Khiết trầm giọng nói. Có, đích xác có người ở lặng lẽ nhìn chăm chú vào chúng ta. Trong nước, trong rừng cây, nham thạch, Lâm Tịch bị Vương Khiết nói cả người phát mao. Nàng thật sự không có bất luận cái gì cảm giác, hoàn toàn không có, cố tình Vương Khiết ở ngay lúc này lại hơn nữa một câu. Còn có không chung, nàng thanh âm rất thấp, ngữ khí lại phi thường chắc chắn. Chính là, không chung, Lâm Tịch cùng với Tiểu Ngư ngẩng đầu nhìn lên, khe sâu hai sườn, cao ngất trong mây đen nhánh trên vách núi đá mặt là không quá rộng rộng không chung. Trừ bỏ vài miếng thổi qua mây trắng. Thật là cái gì đều không có a, là thật sự có, giống như nơi nơi đều có mắt ở yên lặng nhìn chúng ta, hiện tại lại lần nữa cấp ra khẳng định đáp. Án chính là Tiểu Lâm Mơ Siêu Lâm Tịch trầm mặc, đúng rồi, Vương Khiết, Ninh Ngưng cùng Tiểu Lâm, hoặc là tinh thần lực điểm số siêu cao, hoặc là linh hồn điểm số siêu cao, kỹ năng cũng cơ hồ đều là cùng này hai hạng tương quan. Tương đối tới nói bọn họ năm thức cùng tinh thần lực đều càng thêm mẫn cảm một ít. Bởi vậy đầu tiên phát hiện manh mối chính là bọn họ ba cái. Mà nàng cùng với Tiểu Ngư cùng Triển Lăng cơ hồ đều là toàn lực lượng thêm chút siêu bạo lực nữ. Phương diện này khẳng định không có nhân gia có quyền lên tiếng. Lâm Tịch lại lần nữa ổn tâm thần. Trước lấy tinh thần lực tra xét cũng không bất luận cái gì dị thường. Nàng lại triển khai năm thức, dốc hết sức lực như cũ không có phát hiện bất luận cái gì có người đang xem bọn họ cảm giác. Chính uể oải gian, Lâm Tịch bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, không khỏi hung hăng đối với chính mình đỉnh đầu chụp một trường. Nàng thật là xuẩn về đến nhà, năm thức cùng tinh thần lực trực tiếp quan sát không có hiệu quả. Nàng không phải còn có tổ long vọng khí thuật sao? Niệm cập nơi này. Lâm Tịch vội ngưng thần tĩnh khí, hai mắt khép hờ, đem thần niệm tập trung ở tổ khiếu phía trên, tổ khiếu giả, này tính chi căn cũng, không ở thân nội, không rời ngoài thân, tập đến tổ long vọng khí thuật nghe thức nhập tĩnh lúc sau tựa vọng phi vọng. Tựa xem phi xem, tổ khiếu liền sẽ với trước mắt một tấc nhị phần có chỗ tự nhiên mở ra. Khai tổ khiếu lại xem nơi này, Lâm Tịch chợt cả người chấn động. Tổ long vọng khí thuật cường điệu, một phòng có sinh khí, một huyện có sinh khí, đầy đất có sinh khí, một châu có sinh khí, sinh khí, nãi sinh cơ chi nguyên, vạn linh chi trước, mà một phòng chi sinh khí cùng đầy đất chi sinh khí không thể so. Mà đầy đất chi sinh khí lại cùng một châu chi sinh khí không thể so. Chính là Lâm Tịch ở chỗ này hướng về phía trước nội cốc trung tâm vị trí lấy tổ khiếu chi mắt thấy. Đi, nhìn đến chính là trời quang mây tạnh, mây tía bốc hơi, đây là hội tụ một giới sinh khí a. Chẳng lẽ nơi này muốn ra cái thế giới chi tử sao? Sao có thể, trong cốc nơi trốn thi hài, toàn chết hết với bỏ mạng, ở như vậy một cái tràn ngập tử vong cùng giết chóc. Máu tươi cùng hư thối địa phương sao có thể xuất hiện tập một cái vị diện khí vận với một thân thế? Giới chi tử. Nhưng mà kia nùng đến không hòa tan được mây tía lại xác xác thật thật liền ở trước mắt. Tuyệt đối không phải là chính mình hoa mắt nhìn lầm rồi. Lâm Tịch hiện tại thật sự có điểm mộng bức, nàng xoay chuyển quá thân trong lúc vô ý về phía sau nhìn lại. Lúc này đây là thật sự kinh đến mục trường cầu ngốc. Ở bọn họ mặt sau, là vô biên vô hạn tử khí, chỉ có tử khí, hết chương.